Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 533. Chương 533 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 64. Chương 533 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 64 nam nhiễm động tác ở hơi dừng lại. Lúc sau, lập tức đem cuối cùng một cây chân gà nhỏ nhét vào miệng một người nam nhân. Ăn mặc màu trắng áo sơ mi. Màu xám quần một thân hưu nhàn giả dạng, xuất hiện ở phát sóng trực tiếp một con khớp xương rõ ràng tay. Nắm kia căn đùi gà, từ nam nhiễm trong miệng túm ra tới, chỉ là này đùi gà ra tới thời điểm. Chỉ còn lại có một cây xương cốt, làn đạn tức khắc bùng nổ hảo một trận khen ta đi. 666A, nhiễm chủ bá, ngưu bức nhiễm chủ bá, ngươi thật là quá soái. Hoắc Ngôn biểu tình lãnh đạm, có phải hay không đã quên bác sĩ giao phó? Nam nhiễm mặt vô biểu tình, tầm mắt chuyển qua nơi khác, một bên nhanh chóng nhấm nuốt trong miệng chân gà nhỏ, một bộ cũng không tưởng nói với hắn lời nói. Bộ dáng, hắn duỗi tay, từ bên cạnh cầm một chương khăn giấy, cho nàng đem khóe môi trà lau sạch sẽ, lại đem chính mình tay lau một lần, Hoắc Ngôn thanh âm nhàn nhạt không phục. Nam nhiễm đem trong miệng thịt nuốt xuống đi, đen như mực con ngươi nhìn hắn, nàng đương nhiên không phục. Thứ này chính là thừa dịp nàng bị thương, mới dám như vậy khi dễ nàng, nàng đến lúc này hồi động. Trên đầu mang liền thể mũ trượt xuống dưới, trắng nõn cổ lộ ra tới, mặt trên mấy cái rõ ràng dâu tây ấn xuất hiện ở quảng đại phòng phát sóng trực tiếp võng hữu trong. Tầm mắt qua ngẫu nhiên, trách không được nam nhiễm chủ bá sẽ như vậy sinh khí, đại thần đêm qua. Không phải là đem tiểu chủ bá cấp ăn luôn đi. Chính là tiểu chủ bá còn bị thương ai, không đáng ngại. Thương chính là cánh tay. Tiểu chủ bá nằm ở trên giường lại cái gì đều không cần là mơ siêu ân. Có đạo lý, hoặc là nữ thượng nam hạ cũng sẽ không bị thương, phòng phát sóng trực tiếp quảng đại võng hữu. Nháy mắt biến ô, nói nghiêm trang đạo lý rõ ràng, giống như đêm qua đứng ở bọn họ đầu giường nhìn cả đêm giống nhau, hiển nhiên, Hoắc Ngôn cũng thấy được nàng trên cổ dâu tây ấn, hắn kia lãnh đạm khuôn mặt lây dính một tia mặt. Khác cảm xúc, hắn duỗi tay, nhéo nam nhiễm tay, không biết như thế nào thanh âm mang lên chút ý cười, đêm qua. Là chính ngươi dựa lại đây, biết nàng bị thương. Này một tháng qua. Đừng nói lăn giường, liền tính là hôn môi cũng rất ít, đêm qua, là nàng chính mình không phục, một hai phải từ phòng cho khách chạy đến hắn trong phòng ôm hắn ngủ, hơn một tháng. Cánh tay cũng tốt không sai biệt lắm, vậy không nên trách hắn không khách khí, nam nhiễm nghe hắn ngôn luận. Nàng há mồm một ngụm, liền cắn thượng hắn gương mặt trong đầu lại một lần hiện lên muốn đổi Dạ Minh Châu ý tưởng. Nàng muốn cái ngoan một chút Dạ Minh Châu, như vậy nghĩ thời điểm. Mở to mắt, cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái. Nàng lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Tính, vẫn là muốn hắn đi, một màn này vừa xuất hiện. Trên mạng rốt cuộc cấp tạc a. Nam nhiễm chủ bá cắn người lạp. A. Cắn người, ta đi. Ta vì cái gì nhìn nhân gia tình lữ cãi nhau cũng như vậy ngọt đâu. Thật là tức giận a. Hảo hâm mộ, hảo đáng yêu, rất thích, một ô, ta cũng muốn một cái nam nhiễm chủ bá như vậy bạn gái, bởi vì nam nhiễm cắn Hoắc Ngôn việc này. Lại một lần ở trên mạng nhấc lên phong ba, bất quá đã rất ít có người mắng, phần lớn là ở thở ngắn than dài cẩu lương đầy đất một năm sau. Nam nhiễm cùng Hoắc Ngôn lãnh giấy hôn thú, việc này vừa ra lại lần nữa soát bạo Weibo trung quy. Các nàng dưỡng cải trắng, vẫn là bị người tiểu chủ bá cấp cùng rớt tuy rằng như thế. Nhưng các vọng hữu vẫn là thực thiện tâm đến hai người Weibo phía dưới mong ước hai người hạnh phúc. Đến lão, tấu chương xong, hết chương.